Trong đó sẽ có ít nhất một khối hồn cốt từ hồn thú 10 vạn năm. Thứ ba, ta cam đoan chắc chắn sẽ cho con phụ thêm một cái hồn hoàn 10 vạn năm. Vương Ngôn ở bên cạnh càng nghe Ngôn Tiểu Chiết nói càng há hốc mồm thật to. Đến khi nghe hết, trong đầu chỉ có mỗi một suy nghĩ. Viện trưởng bị làm sao vậy? Học viện Sử Lai Khắc tuy rằng giàu có, nhưng ba chuyện Ngôn Tiểu Chiết vừa hứa với Vũ Hạo đều không phải là những chuyện bình thường. Hồn cốt, hồn hoàn 10 vạn năm. Vậy thì ít nhất học viện phải phái hết cường giả ra tay giúp Vũ Hạo rồi. Trong lịch sử học viện chưa từng nghe nói có chuyện như thế. Đó là chưa nói còn giúp Vũ Hạo dung hợp đầy đủ hồn cốt nữa. Không thể không công nhận Ngôn Tiểu Chiết vô cùng xảo quyệt khi nói ra ba chuyện này. Vì trong đó không hẳn là hoàn toàn chỉ liên quan đến Vũ Hạo mà còn kéo cả Vương Đông và Tiêu Tiêu vào cuộc nữa. Cả ba bọn họ là bạn tốt của nhau, nên chắc chắn Vũ Hạo sẽ suy nghĩ kỹ càng rồi mới quyết định chấp nhận hay từ chối. Nếu như không bị hệ hồn đạo cạnh tranh hay hệ vũ hồn sớm phát hiện ra Vũ Hạo, thì Ngôn Tiểu Chiết tương lai chắc hẳn cũng sẽ làm như vậy, nhưng sẽ không nói ra sớm như thế này. Tình hình hiện giờ vô cùng gấp gáp, Vũ Hạo đã là đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo. Nếu không đưa ra điều kiện cực kỳ hấp dẫn thì rất khó làm Vũ Hạo đổi ý. Đồng thời phải khiến hệ hồn đạo á khẩu không thể nói gì nữa. Sau đó sẽ quang minh chính đại dẫn Vũ Hạo trở về. Hệ hồn đạo có tiền, nhưng bọn họ có thể tìm được hồn cốt cao cấp nhất không? Hệ hồn đạo có thể giúp Vũ Hạo liệp sát hồn thú 10 vạn năm sao? Chuyện này dĩ nhiên là không rồi. Ngôn Tiểu Chiết ban nãy trở về nội chính viện chính là để thảo luận những điều kiện này. Tất cả bọn họ đều nhất trí quyết định bằng bất cứ giá nào đều phải đoạt được người trở về. Hồn sư đã đến cấp bậc phong hào đấu la thì muốn sống đến 300 năm là chuyện vô cùng bình thường. Hiện giờ, với thực lực hùng mạnh của Học viện Sử Lai Khắc, không cần nói đến đế quốc Nhật Nguyệt kia, ngay cả Tam Đại Đế Quốc ở Đại Lục Đấu La cũng đã xuất hiện tình trạng bằng mặt không bằng lòng. Điểm này chỉ cần để ý thấy Tam Đại Đế Quốc không còn cử người trong hoàn thất đến học tập nữa là hiểu. Từ trên người Vũ Hạo, Ngôn Tiểu Chiết thấy được một tương lai mới của Học viện Sử Lai Khắc. Ông ta không cần sau này Vũ Hạo ở lại học viện, chỉ cần học viện đào tạo ra được một cường giả siêu cấp thì Học viện Sử Lai Khắc sẽ lại có thể đứng vững sừng sững, không còn bị cái gì uy hiếp. Vì mấy trăm năm tương lai của học viện, hiện giờ trả giá một chút thì có là gì chứ? Huống chi học viện từ trước đến nay luôn cần nhân tài, vũ hồn cực hạn dễ dàng tìm như vậy sao? Có điều không phải cứ là vũ hồn cực hạn thì là vũ hồn mạnh nhất đại lục, nhưng ít ra cũng có thể xem là có chút máu mặt, là một trong những vũ hồn cường đại nhất. Và đừng quên, Vũ Hạo còn là một hồn sư có vũ hồn song sinh. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng gào thật to. Dọa Vũ Hạo lẫn Vương Ngôn nhảy dựng lên. Ngôn Tiểu Chiết, người có biết xấu hổ không hả? Dầm! Cánh cửa phòng bị đánh mở bật ra. Tiền Đa Đa giận dữ bước vào. Phía sau là Phạm Vũ. Ngôn Tiểu Chiết đến theo dõi sát hạch. Rồi khi Vũ Hạo vừa sát hạch xong liền bỏ đi. Sau đó, Vương Ngôn lại lôi Vũ Hạo đi. Chú ý đứng bên ngoài cảm thấy có chút gì đó quái lạ. Thế nên nàng liền viết một mảnh giấy bảo Vương Ngôn đem đưa cho Phạm Vũ. Phạm Vũ vừa xem xong liền biết có chuyện không ổn. Ngôn Tiểu Chiết đến xem sát hạch làm gì chứ? Chắc chắn là vì Vũ Hạo rồi. Sau đó lập tức không dám chậm trễ chạy đi tìm Tiền Đa Đa. Thật ra bọn họ cũng đến được vài phút rồi. Ngôn Tiểu Chiết ở bên trong cũng biết. Và dĩ nhiên, những lời khủng khiếp bàn nãy bọn họ hoàn toàn nghe rõ. Thế nên lúc này, Tiền Đa Đa mới nổi giận đùng đùng chạy vào và chửi ầm lên. Ngôn Tiểu Chiết mỉm cười. Lão Tiền à, sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé thăm ký túc xá chúng ta thế này? Tiền Đa Đa tức giận. Ngôn Tiểu Chiết, ngươi còn biết xấu hổ không hả? Chúng ta đã nói rõ ràng rồi. Ngươi cũng đã hứa nhường Vũ Hạo cho chúng ta làm đệ tử hạch tâm. Đó là tiền cược lần trước ta thắng ngươi mà. Ngôn Tiểu Chiết nói với giọng vô cùng lưu manh. Được rồi, là ta đồng ý thì sao? Con người ai chả phạm sai lầm có đúng không? Ông bà ta nói biết sai chịu sửa mới là tốt. Hiện giờ chẳng phải ta đang sửa chữa sai lầm của mình sao? Tiền Đa Đa giận dữ. Ngươi câm đi. Ngươi dám cướp người của ta, ta liều mạng với ngươi. Ngôn Thiệu Chiết vẫn giữ vẻ mặt cười híp mắt của mình. Muốn đánh nhau à? Cũng được, hồi trẻ chúng ta đánh suốt, giờ lớn tuổi rồi. Cũng khá lâu rồi chúng ta không bàn luận. Đến đây, chúng ta ra ngoài tìm một chỗ, nhanh lên. Nếu ta thắng, Vũ Hạo sẽ là người của bên ta, người không được đòi hỏi nữa. Tiền Đa Đa thiếu chút nữa tức lên, chửi Ngôn Thiệu Chiết, ta chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như ngươi. Cái thứ xỏ lá, cái đồ nói mà không biết giữ lời. Ngôn Thiệu Chiết ra vẻ oan uổng. Ta không giữ lời hồi nào chứ? Ta đồng ý và ta làm rồi mà. Hiện giờ Vũ Hạo đã là đệ tử hạch tâm của Hậu Hồn Đạo. Ta có ngăn cản gì đâu, có đúng không? Ta chỉ cho nó lựa chọn kèm theo vài điều kiện thôi. Nếu nó bảo nó bỏ hệ hồn đạo về hệ vũ hồn của ta thì cũng là quyết định của nó mà. Rõ ràng không phải là ta không giữ lời. Vũ Hạo à, con quyết định đi. Ta khẳng định những gì ta hứa với con ta sẽ làm được. Còn hệ hồn đạo chắc chắn là không. Hồn thú 10 vạn năm. Không phải muốn giết là giết. Không có cường giả phong hào đấu la cấp 95 trở lên trấn thủ thì tuyệt đối không có khả năng. Tu vi của ta hiện giờ là cấp 95. Nói đơn giản thế này, nếu ta và vị phó viện trưởng Tiền Đa Đa kia luận bàn, ta chỉ dùng một bàn tay thôi, hắn cũng tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng. Hắn cũng là một phong hào đấu la đấy. Nhưng con hỏi thử xem, hắn có khả năng đánh chết hồn thú 10 vạn năm không? Tiền Đa Đa cảm thấy lòng người của mình muốn nổ tung ra. Từ hồi trẻ đến giờ, ông ta luôn xếp sau Ngôn Thiệu Chiết. Nếu đánh nhau, chắc chắn không phải là đối thủ của Ngôn Thiệu Chiết. Dù sự thật khó nghe, nhưng đúng là như vậy. Ông ta không ngờ Ngôn Thiệu Chiết vì muốn cướp người, điều kiện thế này cũng dám hứa. Cũng giống như Ngôn Thiệu Chiết, Tiền Đa Đa quay lại nhìn Vũ Hạo nói. Vũ Hạo, con là đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo chúng ta, và cũng là đệ tử đích truyền của Phạm Vũ. Tương lai, Phạm Vũ chính là viện trưởng của hệ hồn đạo. Về mặt chế tạo hồn đạo khí, con cũng có thiên phú nữa. Ta nghĩ cha con biết tâm ý của hệ hồn đạo đối với con thế nào. Con phải suy nghĩ cho cẩn thận. Một bên là viện trưởng chí tôn của hệ vũ hồn, một bên là phó viện trưởng hệ hồn đạo. Cả hai đều là cường giả bậc phong hào đấu la. Ngôn Thiệu Chiết còn là cường giả siêu cấp phong hào đấu la nữa. Một đứa trẻ nhỏ bé như Vũ Hạo làm sao dám trả lời. Bất cứ ai ở đây đều đắc tội không nổi. Phạm Vũ nhìn Vũ Hạo đứng bên cạnh, đỏ bừng mặt mà không có chút phản ứng gì, liền vội vàng đi đến vỗ vai an ủi. Hai vị viện trưởng à, hai người đừng làm khó Vũ Hạo nữa. Ngôn viện trưởng, chuyện này rõ ràng là ngài không đúng. Vũ Hạo đã là đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo chúng ta. Vì sự đoàn kết giữa hai hệ, xin người đừng tiếp tục gây thêm phiền toái nữa. Đối với Phạm Vũ, Ngôn Thiệu Chiết lại không dùng giọng điệu giống như khi nói chuyện Tiền Đa Đa. Thản nhiên nói, Phạm Vũ, hẳn là biết Vũ Hạo có vũ hồn cực hạn có đúng không? Người nghĩ các người dạy dỗ vũ hồn cực hạn tốt hay là hệ vũ hồn chúng ta dạy dỗ tốt hơn đây? Một hồn sư có vũ hồn cực hạn có ý nghĩa gì với học viện người có biết không? Vạn năm nay, học viện chúng ta từng bước phát triển lên đến tầm cỡ đệ nhất đại lục. Trừ lúc ban đầu có tin tổ Đường Tam cùng Sử Lai Khắc thất quái dẫn dắt, học viện Sử Lai Khắc chúng ta cũng chỉ có 3 thời khắc huy hoàng nhất thôi. 3 thời khắc huy hoàng nhất của học viện Sử Lai Khắc chúng ta đều là do những cường giả cực hạn đấu la dẫn dắt. Do đó, việc Vũ Hạo có được vũ hồn cực hạn đối với học viện chúng ta có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Nếu ta không dùng đến cách này thì làm sao có thể mang cậu ta trở về chứ? Chuyện này không thể thương lượng được. Ta thà làm người xấu cũng phải giữ nó ở lại hệ vũ hồn. Tương lai của học viện chúng ta nằm cả trong tay nó. Phạm Vũ nhíu mày. Ngôn Thiệu Chiết, ngươi muốn cướp người, có hỏi qua ta chưa? Một giọng nói vô cùng du dương đột nhiên vang lên.

Phạm Vũ vỗ vai Vũ Hạo. Vũ Hạo, con về nghỉ ngơi đi. Tiền viện trưởng nói đúng, con không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần khiến mình thêm áp lực. Bất luận kết quả ra sao đều sẽ không mang đến kết quả xấu cho con đâu. Hiện giờ, cố gắng tu luyện tăng tu vi mới là quan trọng nhất. Mấy vị viện trưởng đi rồi, nên áp lực tâm lý của cậu ta cũng nhẹ nhàng hơn, vội vàng gật đầu. Dạ, sư phụ. Vũ Hạo thông minh nhất ở chỗ, từ nãy giờ không lên tiếng nói gì. Lòng của cậu ta dĩ nhiên hướng về hệ hồn đạo, nhưng cậu ấy cũng không phải không cảm động với những gì Vương Ngôn lão sư và Ngôn Tiểu Triết viện trưởng đã làm. Sự cảm động với Ngôn Tiểu Triết không phải vì những điều kiện kia. Bản thân cậu ta đã có hai cái hồn hoàn trí tuệ vô cùng cường đại, còn hồn cốt hay hồn hoàn cho tương lai cũng không lo lắng lắm. Cái cậu ta cảm thấy xúc động chính là việc Ngôn viện trưởng đồng ý cho cả Vương Đông lẫn Tiêu Tiêu trở thành đệ tử nội viện. Cậu ta không nghĩ cho bản thân, cũng lo cho đồng đội của mình chứ. Cho nên bây giờ bảo cậu ta chọn, cậu ta cũng không biết nên chọn thế nào. Tùy trong lòng cậu ấy đã có quyết định, học viện bảo cậu ấy thế nào thì sẽ làm như thế. Nhưng thật ra cậu ta không muốn bỏ một hệ nào. Từ phòng làm việc giáo viên trở về ký túc xá, Vũ Hạo liền thấy Vương Đông và Tiêu Tiêu đang đứng chờ mình ở bên ngoài. Vừa thấy cả hai đã lập tức chạy đến. Vương Đông thấp giọng: tình hình sao rồi? Vương lão sư dẫn cậu đến đây có chuyện gì không? Vũ Hạo không định giấu giếm bọn họ nên lập tức kể lại mọi chuyện xảy ra ở văn phòng Vương lão sư cho bọn họ nghe. Vương Đông và Tiêu Tiêu nghe đến đoạn ba viện trưởng tranh đoạt cũng không kiềm được mà há hốc mồm. Vương Đông giật mình: cậu được đấy, nhanh vậy đã biến thành miếng bánh ngon ai cũng thích rồi. Ngôn viện trưởng đúng là có thành ý, nhưng hệ hồn đạo trước nay đối xử với cậu cũng không tệ. Giờ cậu định làm thế nào? Vũ Hạo gượng cười: ta cũng không biết tính sao nữa, ta chỉ là một đệ tử nhỏ bé, cậu nghĩ ta quyết định được gì sao? Thôi thì cứ nghe theo học viện an bài. Ngôn viện trưởng, tiền viện trưởng và tiên viện trưởng đều đi thương lượng với nhau rồi, chắc sẽ có kết quả nhanh thôi. Có điều thật lòng ta không muốn bỏ bên nào cả. Tiêu Tiêu có chút lo lắng: không biết kết quả sẽ vào hẹn nào nữa, nhưng đừng lo lắng cho bọn mình sẽ cố gắng vào được nội viện thôi, cậu cứ chọn cái mà cậu muốn ấy. Nghe cô bé nói vậy, trong lòng Vũ Hạo không khỏi có chút cảm động. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu, rồi nói một lời cảm ơn từ đáy lòng. Vẻ mặt Vương Đông ở bên cạnh nãy giờ cũng vô cùng căng thẳng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh. Thôi chúng ta về đi. Cậu nói đúng, chuyện này để học viện quyết định là tốt nhất. Vũ Hạo hỏi: đúng rồi Tiêu Tiêu, sát hạch của cậu thành tích thế nào? Tiêu Tiêu cười: 110, mình là hệ khống chế nhưng vẫn chọn hồn thú ngàn năm. Mình phải nói chiến đấu một lúc lâu đến khi hồn lực mình tiêu hao gần hết mới kết thúc. Sau đó lão sư tuyên bố điểm của mình luôn. Vũ Hạo nói: đúng rồi, tiền đế Hòa Bân lại thua chúng ta một lần nữa, chừng nào tìm hắn tính sổ đây. Bây giờ Vũ Hạo không còn tâm trạng nghĩ tới chuyện đế Hòa Bân nữa, thậm chí cậu ta còn hối hận vì đã đánh cược với tên kia. Nếu không thì đã không bị bại lộ thực lực rồi sinh ra chuyện phiền toái này. Tạm thời mặc kệ hắn đi, chúng ta về ký túc xá đợi kết quả ở học viện đã. Vương Đông gật đầu: được, vậy chúng ta về ký túc xá tu luyện đi. Vũ Hạo có chút buồn cười: không ngờ cũng có ngày cậu lại chăm chỉ đến thế này nhé. Vương Đông hừ một tiếng: hiện giờ cậu đã thành miếng bánh thơm ngon rồi, ta còn không cảm thấy sợ sao? À mà cái vũ hồn cực hạn của cậu thật thần kỳ, không ngờ ngay cả hồn thú ngàn năm cũng bị dọa chạy té khói. Vũ Hạo nói: chỉ là thuộc tính vũ hồn của ta áp đảo nó thôi. Cứ thật ra một chọi một, cậu và đứa Hoa Bân ăn đứt ta là cái chắc. À đúng rồi Tiêu Tiêu, hồn lực của cậu cấp bao nhiêu rồi? Tiêu Tiêu nói: hiện giờ mình mới cấp 28 thôi, có lẽ trong năm nay sẽ đột phá được cấp 30. Khi vừa vào học viện, hồn lực của cô bé xấp xỉ Vương Đông. Nhưng cô bé không được trợ giúp từ vũ hồn dung hợp giống Vương Đông và Vũ Hạo, nên từ từ mới có sự chênh lệch thế này. Vũ Hạo nói: Đi thôi, chúng ta cùng về ký túc xá nào. Cố gắng tăng cường thực lực mới là quan trọng nhất. Như thế sau này chúng ta có trở thành đệ tử nội viện cũng vững vàng hơn. Tại đảo Hải Thần. Trên đảo Hải Thần có rất nhiều tòa nhà, nhưng chỉ có một tòa nhà cao nhất, và nó cũng nằm tại vị trí trung tâm của hòn đảo này, gọi là Hải Thần Các. Hải Thần Các là tòa nhà gồm 6 tầng, mỗi tầng đều cao đến trên 10 thước và cực kỳ rộng lớn. Chẳng qua, đảo Hải Thần quanh năm đầy hơi nước, nên những đệ tử ngoại viện không thể thấy rõ nó mà thôi. Hải Thần Các chính là vùng quan trọng nhất trong học viện Sử Lai Khắc. Đây cũng chính là chỗ ở cửa cung Phụng Đường, nơi gọi là mật đồ tư quán mà Ngôn Tiểu Chiết ban nãy nhắc đến với Vương Ngôn cũng nằm ở đây. Một số bí mật mà ít người biết đến đều tập trung vào Hải Thần Các này. Nơi cất giữ bảo vật dĩ nhiên sẽ thu hút trộm cướp ghé thăm. Từng có không biết bao nhiêu cao thủ trên đại lục lèn vào đảo Hải Thần, cố gắng lén lút vào Hải Thần Các, nhưng chưa từng có ai vào mà ra được. Mỗi khi học viện Sử Lai Khắc có đại sự gì đều mở hội nghị ở trong Hải Thần Các này. Đó cũng là dạng hội nghị cao cấp nhất ở học viện. Hội nghị này chỉ có viện trưởng, viện phó, hai hệ và trưởng lão của cung Phụng Đường là có tư cách tham gia. Những vấn đề quan trọng thường dùng cách biểu quyết để quyết định. Và 4 vị viện trưởng, phó viện trưởng của hai hệ ở trong hội nghị này, mỗi người cũng chỉ có một phiếu mà thôi. Lúc này, bầu không khí trong phòng họp hội nghị tại Hải Thần Các im lặng một cách kỳ lạ. Giữa phòng là một cái bàn tròn dài hình oval, xung quanh có 10 người đang ngồi, nhưng ở vị trí chủ tọa đầu bàn lại đặt một cái ghế dựa. Vị trí này nhìn vào là chỗ ít có ánh sáng nhất, chỉ mơ hồ thấy được dường như có ai đó đang ngồi đấy. So với 10 người ngồi xung quanh thì người kia trông hết sức đặc biệt. Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa ngồi vị trí cuối cùng bên phải, còn Ngôn Tiểu Chiết và một người phụ nữ khác cũng ngồi vị trí tương tự nhưng nằm bên trái. Người phụ nữ kia mang một vẻ đẹp hết sức mặn mà nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Cô nàng không thèm liếc nhìn Tiên Lâm Nhi một cái. Cả 4 người này so với những gì người trong phòng là chỉnh tề nhất. Những ông lão, bà lão ngồi phía trước đều rất kỳ lạ. Trong đó có cả vị Huyền lão mà Vương Ngôn từng dẫn đến. Ông lão đó ngồi vị trí đầu tiên kế bên chủ tọa, cũng chính là vị trí đầu tiên bên dãy của Ngôn Tiểu Chiết. Huyền lão lúc này vẫn tay đùi gà, tay bình rượu, vừa ăn vừa uống, trông hết sức nhàn nhã. Mọi người đến đủ rồi thì bắt đầu họp đi. Tiểu Chiết, chủ trì. Một giọng nói vô cùng ôn hòa vang lên. Giọng nói này đi vào tai khiến người ta có cảm giác linh hồn mình được tẩy rửa. Nhưng nó mà đoán được tuổi tác chính xác của người nói, chỉ biết nó phát ra từ người đang ngồi trên ghế dựa kia thôi. Dạ, lão sư. Ngôn Tiểu Chiết đứng lên, khom người hành lễ với người ngồi ở ghế chủ tọa. Nếu có người ngoài ở đây nghe thấy tiếng gọi này của Ngôn Tiểu Chiết chắc là giật mình chết khiếp. Bởi vì Ngôn Tiểu Chiết đã thành danh khoảng 60 năm rồi, tuổi thật cũng hơn 80. Vậy mà lão sư của ông vẫn khỏe mạnh thế này, thật khiến người ta hết hồn. Khi giọng nói này vang lên, ngay cả Huyền lão đang gặm đùi gà cũng bỏ hai thứ trên tay xuống. Bàn tay đầy dầu mỡ không ngừng chui vào quần áo, sau đó ngồi thẳng thắn lại. Những vị trưởng lão còn lại cũng không khác mấy, ai ai cũng sửa lại tư thế ngồi. Ngôn Tiểu Chiết cúi chào mấy vị trưởng lão rồi nói: "Lão sư, các vị trưởng lão, hôm nay Tiểu Chiết và Lâm Nhi cùng mời mọi người đến đây là muốn thương nghị một chuyện liên quan mật thiết đến tương lai mấy trăm năm tới của viện chúng ta." Xâm! Tiên Lâm Nhi vỗ mạnh một cái xuống bàn. "Ngôn Tiểu Chiết, ngươi đừng có nói lệch đi chuyện khác, vào thẳng vấn đề đi." Lúc nàng vỗ bàn, mấy trưởng lão đều bị nàng dọa mà giật mình. Ánh mắt của họ càng thêm phần quái lạ. Lão bà ngồi vị trí đầu tiên bên phải kế bên chủ tọa nhíu mày. "Lâm Nhi, đây là hội nghị ở Hải Thần Các. Con còn muốn làm ồn thì đi ra ngoài." Sắc mặt Tiên Lâm Nhi khẽ biến. Nàng hừ một tiếng rồi không nói nữa. Lão bà kia tóc trắng như tuyết, nếp nhăn trên mặt cũng không nhiều lắm. Đôi mắt hết sức dịu dàng. Bà quay sang nhìn Ngôn Tiểu Chiết mỉm cười. "Tiểu Chiết, nói tiếp đi." "Dạ, Lâm lão." Ngôn Tiểu Chiết